1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, thay đổi một cách vô tri vô giác. Mạnh Kiến Quốc cùng Mục Nham một mực là kim bài cộng tác. Mục Nham là giám đốc, Mạnh Kiến Quốc là phó tổng, danh sư dạy phụ hai năm này hai người làm sinh động. Dựa vào kinh đại cùng chung quanh danh giáo tài nguyên, nghiễm nhiên trở thành trong nước dạy phụ giới trong chóng đo chiều gió. Nói là trong nước lớn nhất dạy phụ cơ cấu cũng không đủ. Lý Hòa đã từng cân nhắc qua, hai người đều là người có năng lực, cùng một chỗ vùi ở một cái miếu nhỏ sẽ có hay không có điểm nhân tài không được trọng dụng. Giờ phút này Tề Hoa ngược lại là nhắc nhở hắn. Mục Nham thuộc về loại kia nhà ở ấm nam, sự nghiệp tâm mặc dù cũng có, nhưng là tuyệt không phải loại kia nguyện ý bỏ qua gia đình. Huống chi cũng không cách nào bỏ qua hài tử nhỏ như vậy đâu, dựa vào Dương Linh một người quá mức khó xử, như vậy Mạnh Kiến Quốc chưa hẳn lại không được. Vợ hắn là trong nhà con một, hắn cùng cha vợ cùng với mẹ vợ ở cùng một chỗ. Nghiễm nhiên là nửa cái con rể tới nhà, hai tử theo xuất sinh đến bây giờ đi học, liền không có để hắn cô dâu mới hỏi qua sự tình. Đều là cha vợ cùng mẹ vợ xử lý, hắn ngược lại là so rất nhiều người nhẹ nhõm, mà lại, dã tâm của hắn so Mục Nham rất nhiều. Bộ óc mặc dù chưa chắc so Mục Nham thông minh, nhưng là có một chút so Mục Nham tốt, chính là hiểu biến báo. Sinh ý trường hợp lên đàm phán phần lớn đều là hắn tại làm, mà Mục Nham càng nhiều hơn chính là làm tổng biên làm việc. Tề Hoa hỏi, vậy ta cho Mạnh Tổng gọi điện thoại. Lý Hòa nói, ta đến đánh đi, hắn thời gian thật dài không cho Mạnh Kiến Quốc gọi điện thoại. Tề Hoa bấm điện thoại, hắn tiếp nhận, lão bản, có dặn dò gì? Vừa nghe đến Lý Hòa thanh âm, Mạnh Kiến Quốc liền mở ra trò đùa, ít kéo con bê. Lý Hòa vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đang làm gì đâu? Thời gian dài như vậy cũng không có ngươi một cái điện thoại. Mạnh Kiến Quốc cười nói, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng cho ngươi Lý lão bản làm công đâu, dù sao cũng phải xứng đáng ngươi cho tiền lương đi, ngươi còn để ý chút tiền lương này. Lý Hòa xem thường, đã tiến hành qua một lần chia hoa hồng, Mạnh Kiến Quốc tới tay chí ít đều có 4 triệu, nói với ngươi cái chính sự, nhìn ngươi có đồng ý hay không, ngươi phân phó, không có không thể không đồng ý, ngươi nếu là còn như vậy nói chuyện, ta coi như treo. Lý Hòa im lặng, cái kia tiểu Lý Tử, ngươi nói đi, ta nghe. Mạnh Kiến Quốc rốt cục nghiêm túc, Lý Hòa hỏi, cùng Hà gia cư ngươi cũng biết à? Đương nhiên biết, ngươi có chuyện gì? Ngươi duy nhất một lần nói xong. Mạnh Kiến Quốc trả lời rất tùy ý. Ta muốn để ngươi đi đón tay cùng Hà gia cư. Có vấn đề hay không? Lý Hòa không có vòng vo. Đây chính là cái năm giá trị sản lượng quá 100 triệu xí nghiệp. Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Lại nói, phó Hà nha đầu kia trông coi hảo hảo. Ta nhúng tay tính chuyện gì xảy ra? Mạnh Kiến Quốc còn không rõ ràng lắm phó Hà sự tình. Phó Hà bởi vì nguyên nhân khác, không còn thuận tiện tiếp tục làm. Đã đi Singapore, nàng sau khi đi chính là phương hướng kiêm quản. Nhưng là hiện tại phương hướng sự tình quá nhiều, cũng là không rảnh phân thân. Vì lẽ đó liền hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi qua. Liên quan tới phó Hà tình huống, Lý Hòa cũng không tiện nhiều lời. Ngươi không có nói đùa. Mạnh Kiến Quốc có chút choáng váng. Loại chuyện này ta từ trước đến nay sẽ không đùa giỡn. Rất nghiêm túc cùng ngươi nói. Ta hy vọng ngươi tiếp nhận cùng Hà gia cư tập đoàn. Lý Hòa thấy đối phương trầm mặc, hắng giọng một cái, tiếp tục nói, ngoại trừ ngươi cùng lão Mục, ta tạm thời nghĩ không ra người thích hợp. Lão Mục đâu? Trong nhà tình huống ngươi biết. Thoát thân không ra. Cái kia chỉ có ngươi. Được hay không? coi như giúp ta một tay. Lời này của ngươi nói khiêm tốn, chỗ nào là ta giúp ngươi, đây rõ ràng là cất nhắc ta a. Mạnh Kiến Quốc rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi cùng Lão Mục có nói hay chưa? Không có, liền chờ ngươi lời nói đâu. Không có ngươi, Lão Mục còn có thể làm không rất thành. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi bên này. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, có nguyện ý hay không đi Hương Hà? Ngươi như thế cất nhắc ta, ta nếu là không đi, chẳng phải là cho thể diện mà không cần rồi. Mạnh Kiến Quốc tự giễu. Thôi đi, Lão Mạnh, chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi cùng ta nói lời này có ý tứ không có ý nghĩa? Lý Hòa đột nhiên phát hiện, một khi hảo bằng hữu chuyển hóa thành thượng hạ cấp quan hệ, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền thay đổi hương vị. Tốt, a, ta đi. Mạnh Kiến Quốc bật cười. Không làm khó dễ, ngươi là không biết, nhà ta cô nương kia hiện tại là thời mãn kinh, ta không thể trêu vào, vừa vặn có lý do ra ngoài tránh một giai đoạn thanh tĩnh. Mạnh Kiến Quốc lộ ra một loại đắng, chát ngọt ngào, có thể bỏ được hai tử. Lý Hòa hỏi tiếp, không nỡ là không nỡ, bất quá rất yên tâm, hắn mỗ mỗ ông ngoại so với chúng ta cặp vợ chồng còn bảo bối hắn. Muốn Tinh Tinh tuyệt đối không cho trích nguyệt sáng. Mạnh Kiến Quốc cởi mở nói. Lại nói, bên kia cao tốc đã sửa, xe hơn một giờ trình, nghĩ trở về liền có thể tùy thời trở về. Vậy ngươi đi Trung Quốc mau chóng đi tái sinh tài nguyên tập đoàn đi làm thủ tục bàn giao đi, ta sẽ sớm an bài xong xuôi chuẩn bị tài liệu. Lý Hòa nghe được nói như vậy an tâm. Tốt, vậy cứ thế quyết định, danh sư dạy phụ hiện tại cũng thuộc về tái sinh tài nguyên tập đoàn. Mục Nham tự nhiên không xa lạ gì. Lý Hòa sau khi cúp điện thoại, đối Tề Hoa nói, ta nói đều nghe. Vâng, Tề Hoa cầm điện thoại nói, ta hiện tại liền phân phó người của phòng làm việc chuẩn bị Mục Tổng thủ tục bàn giao. Vậy đi, đi, đối với Tề Hoa. Lý Hòa dùng càng ngày càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Người bí thư này không có chọn sai. Tại Phúc Châu xử lý xong hai cái hùn vốn nhà máy sự tình, hắn lần nữa xuất lĩnh cả đám đi Tấn Giang. Để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, tại Tấn Giang hắn thế mà có thể được đến theo thị ủy tới chỗ lãnh đạo tự mình nghênh đón. Hùn vốn nhà máy vấn đề, so tại địa phương khác giải quyết còn thông thuận. Không quản là lui cỗ vẫn là toàn bộ tiếp nhận, địa phương lên đều không có ý kiến gì. Hắn tâm linh nhỏ yếu hơi cảm giác vui mừng. Lão tử thế giới này nhà giàu nhất cũng không phải như vậy nghỉ. Nhưng là, chưa hai ngày hắn liền cảm thấy phiền chán. Quá phận nhiệt tình thực tế là để hắn khó mà chống đỡ. Không phải tại tham gia yến hội chính là tại tham gia yến hội trên đường. Uống rượu uống đau dạ dày, cả người đều cảm giác không xong. Vừa vặn Đồng Hạo nói muốn đi bái phỏng một cái chiến hữu cũ, hắn liền theo đi, tốt tránh thoát rượu cục. Lão Đồng, tiểu tử ngươi có thể đến xem ta. Hắc hắc, đây là một cái người cao hán tử mặt đen, ăn mặc một thân cảnh sát nhân dân chế phục. Đối so với hắn thấp nửa cái đầu Đồng Hạo vừa kéo vừa ôm, phi thường thân mật. Tốt hồi lâu mới phát hiện Đồng Hạo sau lưng Lý Hòa bọn người. Cười đập Lý Hòa bả vai nói, huynh đệ, cứ việc ngồi, tới đây cũng không cần lấy chính mình làm ngoại nhân. Cái này hai đều là bằng hữu của ta. Đồng Hạo không có nói rõ Lý Hòa cùng với Tề Hoa cụ thể thân phận, lại chỉ vào người cao nói, đây là ta một cái chiến hữu cũ, Trương Huyền. Lý Hòa cười nói, cho ngươi thêm phiền toái. Thong thả a, Trương Huyền nói, thong thả, cơ sở đồn công an đơn giản đều là chút lông gà vỏ tỏi. Điều giải lão thái thái cãi nhau mâu thuẫn, quanh năm suốt tháng chưa mấy cái trọng án, dù cho có cũng không tới phiên chúng ta quản, kia là cảnh sát hình sự đại đội sự tình, ngươi phát tài. Hắn lúc này mới phát hiện Đồng Hạo bọn người là lái xe limousine tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.